Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 339, Orochimaru đánh tới. Báo cáo Hokage Đại Nhân, Orochimaru đánh tới, ngay tại ba ảnh chuẩn bị lúc nói chuyện sau khi thôn cảnh vệ, chính là lúc này tới báo cáo. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa Orochimaru. Yagami Kyo cùng Sunet nghe xong, đều rất là ngoài ý muốn. Lựa chọn thế nào lúc này đến? Mang bao nhiêu người tới? Sunet nhìn một chút nam nhân mình, sau đó hỏi, một thân một mình, nói là để cho chúng ta trở lại thông báo. Một người, như vậy thì theo tới tập kéo không được quan hệ đi. Yagami Kyo đứng ở mây Terumi sau lưng, nắm cả nàng lõa lồ vai, cười nói, đại khái đi, đi ra xem một chút hắn rốt cuộc muốn thế nào. Jiraiya tại thôn sao? Sunet hỏi, Jiraiya đại nhân ở thôn, gần đây khoảng thời gian này đều tại thôn, mà còn, mới vừa rồi gặp hắn, cũng nói với hắn, hắn giờ phút này đã đến ngoài thôn, còn có Kakashi tiền bối đám người. Ha ha, dường như cái này cùng ta có chút quan hệ. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, Sunet, Tuyết Ly, Temari, Kankuro, Gara đều rất thức thời nắm tay đặt ở trên người hắn. Hiu Yagami Kyo không có dài dòng, trực tiếp mang theo mọi người thuấn di đến bên ngoài thôn. Đứng ở trên tường giáo, nhìn đứng ở đại xà trên Orochimaru. Còn có thông linh ra Gamabunta Jiraiya. Ân tiểu tử này không phải mười mấy năm trước kia tên tiểu tử sao? Gamabunta, nhìn thấy mái tóc màu đỏ, che nửa bên mặt. Điều này hiển nhiên chính là mười mấy năm trước Yagami Kyo. Vì cái gì bọn họ lúc trước gặp thời điểm, cũng không có nhận ra. Chủ yếu là Yagami Kyo xuyên qua đến mười mấy năm trước thời điểm. Tóc hắn không phải như vậy. Là ngân sắc, vóc người cũng không cao đại. Thông linh thú cùng vĩ thú chi nhớ là lau đi không? Cũng phong ấn không? Bởi vì chúng nó xuất hiện chỉ có rất trong thời gian ngắn. Cho nên, lúc ấy cuồng sư liền nói. Lau đi không? Bất quá cũng không cần gấp. Chỉ phải trở về hậu thế. Như vậy thì vấn đề gì cũng không có. Giờ phút này, Gamabunta mới gặp lại Yagami Kyo cái này kiểu tóc thời điểm. Liền trong nháy mắt nhớ tới. Cho dù là vạn xà đều nhớ tới. Ừ, hắn là xuyên việt về đi. Tiểu tử này chính là Yagami Kyo. Jiraiya nhìn xuất hiện Yagami Kyo, có thể khi nhìn thấy cuồng trong ngực mỗi người sau, nhất thời liền chảy nước miếng. Oa oa, không có mặc áo ngực. Jiraiya nhìn mây Terumi kia lộ ra nửa bên ngực, rất là hưng phấn. Jiraiya ngươi nhìn lại nói, không ngại đem ngươi oanh. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình không kém cái này chút thời gian. Ách thật là một cái đáng ghét tiểu quỷ. Nhiều như vậy gái đẹp bằng hữu. Jiraiya thu liễm, sau đó nhìn Orochimaru. Orochimaru, đem Sasuke trả lại cho ta. Lúc này, một cái lỗ mãng ra hỏa chạy đến. Trên tay còn đang nắm một cái Rasengan. Đây là muốn động thủ tiết tấu. Yagami Kyo, tiểu tử này cùng ngươi không kém là một đinh một chút à. Orochimaru khinh thường nhìn Uzumaki. Naruto, năm đó làm có sự tình, hắn đều hồi tưởng lại. Mà còn, Yagami Kyo còn nói, Namikaze Minato nhi tử sẽ là chúa cứu thế một trong. Nhưng vì cái gì hiện tại hắn, nhìn không hề giống là chúa cứu thế đây. Phanh, vạn xà vẫy đuôi một cái, liền đem Naruto đánh bay. Naruto, bình tĩnh một chút, Sasuke hiện tại không có chết đây. Người gấp làm gì? Khác, đừng, làm cho nhân gia chế giễu. Yagami Kyo đối với, đúng, bị đánh qua một bên Naruto nói. Không nóng nảy, ta có thể không nóng nảy sao được. Sasuke hiện tại chính là tại trong ổ rắn. Tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Naruto khí kêu to. Hoàn toàn không để ý nơi này còn có ba ảnh ở đây. Chính ngươi cũng không tốt đến nơi nào đi. Bên trong cơ thể ngươi còn có một chỉ hồ ly ở đây. người ta Sasuke là đang ở xà ổ. Như vậy ngươi chính là cùng hồ ly cùng giường chung gối. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhân ra. Yagami Kyo không cẩn thận, cũng đem chính mình lão bà cho nói đi vào. A, Yagami Kyo lỗ tai bị Tuyết Ly cho nói ra. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi nói, cũng nói là nàng. Xì ha ha, Sunet, Mei Terumi, Temari đều kiều cười lên. Đáng ghét tiểu quỷ, nếu là ta có thể đi ra nói, chính xác đem ngươi giết chết. Cửu vĩ vô cùng khó chịu Yagami Kyo. Tuyết Ly cũng chính là trừng phạt thoáng cái, không có tiếp tục tiếp ý tứ. Đúng vậy, trong cơ thể ta cũng có một tên ở đây. Naruto lần này không lời nói. Orochimaru, hôm nay tới, là muốn ta thực hiện lời hứa hay là thế nào dạng? Yagami Kyo nắm cả Mei Terumi vai. Biết sao nói, đúng là cái ý này. Ta mười mấy năm qua sinh hoạt cũng đều bị ngươi nói trong. Hiển nhiên năm đó ngươi nói không phải giả. Cũng đúng là xuyên Việt về đi. Orochimaru thừa nhận sự thật này. Ta không cần thiết lừa các ngươi cái này. Nếu như nói, ta lừa các ngươi, cũng liền một chuyện đi. Yagami Kyo cười cười, không có tiếp tục nói hết. Cuồng sư liền ở bên cạnh hắn. Gào gừ, cuồng sư nhảy xuống. Sau đó dần dần trở nên lớn. Thay đổi cùng Gamabunta, vạn xà một dạng cao lớn. À đây, đây là tam nhẫn nhìn thấy Yagami Kyo cái này thông linh thú sau. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá mạnh mẽ, so với bọn hắn biết rõ mạnh hơn. Cho dù là Sunet, sớm liền biết rõ cái này cuồng sư. Bây giờ nhìn thấy hắn theo hình thể tăng lớn, khí thế cũng càng cường đại hơn. Còn có chakra cũng giống vậy vô hạn mạnh mẽ. Khá lắm, so Sukaku cường không phải một điểm nửa điểm A. Banter giờ phút này đã không có muốn hút thuốc ý tứ, mà là khiếp sợ nhìn con này đại sư tử. Thật là mạnh, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vạn xà nhìn thấy cuồng sư sau, đều thắng được muốn chạy trốn tâm tư. Yagami Kyo ngại cái này còn chưa đủ. Tay run một cái, ba thú lần hai chạy đến. Giống vậy tăng đại thể hình. Gào gừ, ba thú đi ra. Lôi lang và phong báo liền tả hữu đứng ở cuồng sư bên người. Hỏa điểu chính là phân trên không trung, không ngừng quanh quẩn, hình như là tùy thời có thể khai chiến. Oa gào thật là uy phong a, Naruto hú lên quái dị. Rất là hâm mộ Yagami Kyo có cường đại như vậy thông linh thú. Cũng không phải cóc tới, ta cũng tới một. Naruto vô cùng hưng phấn, xem gặp tất cả mọi người đem thông linh thú cho triệu hoán đi ra. Như vậy mình cũng muốn đi thử một chút. Thông linh chi thuật phanh. Một trận bạch vụ biến mất, một mực màu cam cóc, không như trong tưởng tượng lớn như vậy chỉ, đại khái cùng Naruto một dạng thân cao. Ô đã lâu không gặp, Naruto, cóc cát duỗi duỗi tay, mặt đầy nụ cười chào hỏi, nhìn thấy Naruto làm ra tới đại động tác, cuối cùng chính là cho gọi ra, một cái khả ái như vậy thông linh thú đi ra, nhìn thấy người, đều mặt đầy mất thể diện dáng vẻ. Naruto khuôn mặt cũng đen xuống. Chỉ cóc cát nói, cho nên ta mới chán ghét các ngươi những thứ này cóc a. Thời khắc mấu chốt cuối cùng không quản đến dùng khởi có thể co rút. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, ngay tại tất cả mọi người đối nghịch thời điểm, Naruto chính là cùng cóc cát cãi nhau. Cái này một người một chủng, rốt cuộc nhiều lắm vẻ thần kinh a. Chẳng lẽ không có phát hiện giờ phút này tình cảnh không giống nhau sao? Naruto, đem phong ấn mở ra, nhượng cửu vĩ đi ra vui đùa một chút đi. Yagami Kyo tận cho Naruto nghĩ ý xấu. Khoan hãy nói, Naruto liền nghe Yagami Kyo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.